Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689. Chương 1689. Người phụ nữ uống rượu vậy điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 6 tháng số 1. Trường học Tương Uy Thủ bắt đầu trước liền hàng năm một lần vận động sẽ. Ngày này, trường học Tương Uy trên thao trường khắp nơi cờ màu sắc bay lượn. Bọn học sinh rực rỡ đổi mới hoàn toàn, đều mặc trước bộ đồ mới. Mặc dù vẫn là niên đại 80 tiêu chuẩn trang phục áo sơ mi trắng, xanh quần, tiểu bạch giày. Thật ra thì cái này bộ đồ chuẩn bị hẳn về hưu. Hẳn đổi đồ thể thao mới đúng. Ở trường học mới còn chưa làm xong tình huống. Cũ trường học còn phải tiếp tục nó thần thánh sứ mạng. Mặc dù cũ trường học thao trường diện tích nhỏ một chút. Những cái kia không đi làm người và gia đình các phụ nữ thiếu chút nữa cầm trường học Tương Uy đạp. Bẹp. Khắp nơi đều là người cầm trường học vây được bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Liền liền trường học chung quanh trên cây đều có người leo lên. Vạn Phong không có tới trường học đi nhưng cũng coi là tới trường học đi. Hắn đi là đang xây trường học mới. Trường học mới đến trước mắt mới ngưng xây một cái nửa tháng tả hữu thời gian. Chủ giáo học lâu xây một tầng. Bây giờ chính là một tầng đánh bê tông thời điểm. Đội xây cất người liền lợi dụng lầu chính bê tông dưỡng sinh đang xây phụ trợ trường học lầu làm. Việc, Vạn Phong tính toán một chút, ở mùa mưa đến lúc tới, lầu chính đỉnh hơn có thể xây 2 tầng, bắt đầu mùa đông thời điểm kém không nhiều có thể nóc. Năm nay là không dùng được, sang năm mùa xuân trường học tựu trường miễn cưỡng có thể đuổi chuyến. Và Vạn Phong cùng nhau đến Tam Giác Địa tới xem trường học còn có trong thôn thôn trưởng bí thư kế. Toán viên xuất nạp cái gì? Cũng có thôn tiểu thụ đội đội trưởng Lý Tuyền. Bọn họ nhưng thật ra là cùng Vạn Phong đến trạm xe lửa đi cử hành trạm xe lửa mở đứng nghi thức. Trạm xe lửa làm xong chính là muốn dùng. Nhưng bởi vì buồng xe không tới hàng, mở đứng nghi thức liền không cử hành. Buồng xe trở về ngày thứ hai Vạn Phong gọi điện thoại thúc giục hỏi sau đó. Tại 4 ngày trước tập trung đông đủ, buồng xe đến đông đủ liền chọn ở 6 tháng số 1 thành tựu mở đứng nghi thức. Vạn Phong xem hoàng lịch, đừng nói thật đúng là một ngày tốt. Ở đi trạm xe lửa thời điểm Vạn Phong thuận đường liền quẹo vào Tam Giác Địa bên trong xem. Trường học mới xây dựng tình huống, Đàm Xuân. Trường kỹ thuật trễ mấy ngày bắt đầu sử dụng vậy chuyện như vậy mà. Nhưng là cái trường học này sang năm ngày 1 tháng 3 học sinh nếu như không thể tiến vào. Ta liền trừ ngươi tiền. Đàm Xuân một chút không hàm hồ, ngươi yên tâm. Sang năm ngày 1 tháng 3 tựu trường bảo đảm không làm chậm trễ. Xem Đàm Xuân lòng tin tràn đầy, dáng vẻ Vạn Phong liền không nói gì nữa. Trường học coi sát xong. Một đám người liền đi tới trạm xe lửa. Lúc này trạm xe lửa bên ngoài bắc một cái cầu vòng cửa. Cầu vòng trên cửa sát khẩu hiệu. Trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng Tương Uy trạm xe lửa thắng lợi khai thông nét chữ. Một liệt mang hoa hồng lớn đầu xe lửa treo mười mấy tiết buồng xe đang cầu vòng sau cửa đúng chứa. Chờ phân phó, đầu xe treo mười mấy tiết buồng xe tự nhiên không phải là xe không mui. Đều là kéo đi ra ngoài hàng hóa. Trong đó có 5 tiết là xe 3 bánh có mui. Mỗi một xe 3 bánh có mui kéo 2 đài hoa hậu hãng cơ giới sinh sản 50 zloty Ba Lan máy đào. Còn có mấy đoạn buồng xe đựng xe gắn máy. Còn dư lại chính là đồ ngổn ngang. Lớn hơn đều là từ hoa hậu chợ lớn ra đi lớn kiện đại tông hàng hóa. Tham gia mở đứng nghi thức người đều là Tương Uy chánh yếu. Dĩ nhiên vậy không thiếu được người xem, cũng có mấy chục số người xem ở xem náo nhiệt. Công xã bí thư nói đôi câu, Chư Bình nói đôi câu, Vạn Phong nói đôi câu. Sau đó công xã thư ký và Chư Bình cắt băng sau ở dây pháo và tiếng chiêng trống trong. Xe lửa một tiếng ré dài sau từ từ lái ra Tương Uy chạm xe. cái này coi như là tương uy chạm xe bắt đầu buôn bán. Bây giờ chủ yếu vẫn là chở hàng, tương lai sẽ không sẽ thêm treo buồng xe bắt đầu khách vận còn không có cân nhắc. Mở đứng nghi thức kết thúc sau này, Vạn Phong và Chư Bình các người đưa đi Hương bí thư sau đó. Từ trạm xe đi trở về, Mã Hào Tình hàng các ngươi bây giờ mua sắm có nhiều ít? Hơn 100 triệu, không tới 350 triệu. 350 triệu hàng đổi hồi hai chiếc Su-27 không là vấn đề. Không biết TQ không quân có thấy hay không cái này hai chiếc máy bay. Bây giờ Liên Xô trong nước chính là rối bời thời điểm. Phỏng đoán công xưởng cũng ngừng buôn bán. Sợ là giao không lên máy bay. Tháng 3 phần lập đồ gốm Uyển cái đầu tiên độc lập sau đó. Toàn Liên Xô bây giờ đều là rối bời. Xã hội hỗn loạn, vật giá bay tăng, đồng rúp ở mỗi một ngày mất giá. Còn lại gia nhập Liên minh nước Cộng hòa đều ở đây ngắm nhìn đang đợi cái đó điểm giới hạn. Coi như Liên Xô lại loạn. Sau đó thừa kế phần lớn Liên Xô y bát Nga Tổng thống Yeltsin vẫn là thừa nhận cái này bút Liên Xô. Thời kỳ sau định giao dịch, TQ máy bay vẫn là đúng kỳ hạn giao hàng. Bất quá cái này cùng Vạn Phong không quan hệ gì. Tiếp theo hắn phải làm là khác một chuyện trọng yếu mà. Cho Loan Phượng đồng chí qua sinh nhật. Năm nay dương lịch ngày 14 tháng 6 cũng chính là âm lịch ngũ nguyệt 12 là Loan Phượng đồng chí ra đời ngày. Đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng đối với Vạn Phong mà nói là đại sự. Thật ra thì hắn cũng muốn làm chuyện nhỏ, nhưng là tình thế không cho phép. Năm nay Loan Phượng sinh nhật là ở khách sạn Hồng Anh qua. Hãng may quần áo cao tầng vui vẻ đoàn tụ một đường. Trương Tuyền thành tựu đặc biệt khách mời vậy tham dự, để cho Vạn Phong buồn bực là trong cả căn phòng liền hắn một người đàn ông, hơn nữa hắn còn phải được tồn tại không thể lâm trận chạy trốn. Lương Hồng Anh nghe theo Vạn Phong đề nghị, cầm lầu hai một nửa gian phòng cũng đổi thành mang tạp lạp ok gian phòng. Mặc dù chỉ là băng ghi hình kiểu tạp lạp ok, đây là tương uy thậm chí còn Hồng Nhai cái đầu tiên mang tạp lạp ok khách sạn. Các cô gái đừng xem ngày thường từng cái giả mù sa mưa cố làm ra vẻ một bộ chứa thẹn thùng hình dáng. Nhưng Vạn Phong có thể biết rõ những người này là đức hạnh gì. Nếu để cho các nàng tụ đống, đây chính là so người đàn ông còn điên cuồng hơn. Ngày hôm nay những phụ nữ này ở trên bàn cơm đầu tiên còn uống đồ uống. Hậu kỳ uống uống liền bắt đầu uống rượu chát. Rượu vang đồ chơi này số độ không hề thấp. Ít nhất so bia cao, những phụ nữ này hai ly rượu xuống bụng liền bắt đầu vong hình. Tên này lại hát lại nhảy, vừa khóc vừa hơi, lại đánh lại nháo. Thật may đây là nhà lầu, nếu như là thông thường nhà phòng đoán phòng xây cũng có thể chống bay. Vạn Phong ngược lại xem một cái bẫy người ngoài như nhau bị lật đổ đến trong góc. Giống như một túi chút giận như nhau. Vạn Phong không thích Tây Phương vậy bộ chúc mừng sinh nhật phương thức. Vì vậy mấy năm này cũng không có làm bánh sinh nhật. Vậy thua thiệt không đồ chơi kia. Nếu không những thứ này điên cuồng lên người không chừng cầm bánh ngọt làm vũ khí có thể lau ra. Nhiều ít hoa mặt chó. Một mực dày vò đến gần 10 điểm mới xóa bỏ. Vạn Phong không tiện đưa Trương Tuyền hồi máy nhắn tin. Sẽ để cho Hàn Quảng gia đưa Trương Tuyền trở về. Ngày hôm nay hắn dĩ nhiên muốn cùng Loan Phượng ở cùng một chỗ. Vạn Phong lái xe, Loan Phượng quay đảo ở cạnh trên lưng. Các nàng này ngày hôm nay uống không dứt 2,5 lạng rượu vang. Phỏng đoán bây giờ liền mình là ai đều quên. Người thật giống như còn không có đưa ta quà sinh nhật đây. Loan Phượng nhắm mắt lại lầm bầm một câu, đưa qua. Chuyện này nàng còn có thể muốn ở. Cái này dường như không uống hơn nha. Không đưa. Ta nhớ rõ ràng. Nhị Mạn đưa. Lan Chi đưa. Trương Tuyền đưa. Hy Viện đưa. Hưng Hoa và Bạch Vĩ Ba cũng đưa. Tua đỏ vậy đưa. Ngươi không đưa. Ở nơi này là uống nhiều rồi. Uống nhiều rồi căn bản không có thể nhớ như thế rõ ràng. Nói.